Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2768, nắm giữ đế binh, cửu chuyển thần ma lô, toàn thể sắc thái sặc sỡ, có dày nặng 5 tháng khí thế, tồn tại 5 tháng đã rất khó đánh giá, vách lô mông lung các loại cổ xưa thần chỉ in dấu. Phảng phất chư thiên thần ma ngồi xếp bằng ở vách lô trên. Bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh đi ra. Đánh ra đại đế uy thế. Cổ chi nghe đồn. Cửu chuyển thần ma lô lấy vô tận thần ma máu rèn luyện mà thành. Một khi đem cường địch đánh vào thần lô bên trong. Đủ để luyện chết cường địch. Mặc dù nói thiếu hụt nắp lò. Nhưng là đạo lăng y nguyên có thể cảm giác được thần lực bên trong khủng bố cực điểm sóng năng lượng. Đạo lăng đã cảm giác được đại đế từng sợi uy thế. Hắn phi thường kinh hỉ. Hiện nay hắn đại đạo cường thịnh. Ngược lại phi thường thích hợp tế luyện đế binh thời điểm tìm hiểu đại đế đạo quả. Cố nhiên thiếu hụt một phần. Nhưng là này thần lô tự nhiên vạn phần kinh thế. Lúc đó thiếu đế đem đạo lăng đánh vào cửu chuyển thần ma lô thời điểm. Đạo lăng thì có một loại bị luyện chết dấu hiệu. May là hắc giáp thanh niên giải thích cho hắn cửu chuyển thần ma lô chỗ kinh khủng. Bằng không đạo lăng nhất định sẽ bị té nhào. Sự thiếu sót này tuy rằng lớn. Bất quá suốt kỳ bất ý tuyệt đối có thể luyện chết đại nhân vật. Chư vương hãi hùng khiếp vía. Cửu chuyển thần ma lô đổi chủ. Một mực rơi vào đạo lăng trong tay. Ngày sau còn ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Thậm chí hắn ngay ở xuất hiện ở cửu tuyệt thiên. Các đại giáo có thể muốn cân nhắc một chút nửa cái đế binh cái thế thiên uy. Mơ hão. Nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh. Hắn cơ thể tràn ngập ra không gì sánh kịp khủng bố khí lưu. Mơ hồ có 8 đại hư huyễn chư thiên vũ trụ ở vận chuyển. Thậm chí thứ 9 cái đã thành hình. Nhị trưởng lão gần bước vào cửu trọng thiên tôn chủ. Tình cảnh này để đế thành các vị nguyên lão giật mình. Không nghĩ tới nhị trưởng lão đạo hạnh. Khoảng cách đại trưởng lão chỉ có nửa bước. Nếu là hắn bước qua đi, sợ là đại trưởng lão cũng rất khó làm gì hắn. Rốt cuộc tuổi tác của bọn họ đều rất lớn. Chiến lực tuyệt không phải thời tuổi trẻ. Tinh lực suy yếu. Một khi bắt đầu chém giết khẳng định chính là lưỡng bại câu thương. Đế thành tràn ngập ra sát khí lạnh lẽo. Nhị trưởng lão tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đạo lang lấy đi đế binh. Thậm chí bên cạnh hắn đứng ra mười mấy cái nguyên lão. Vẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được. Vì bắt cửu chuyển thần ma lô. Bọn họ trả giá bằng trời đánh đổi. Liền như vậy bị đạo lang dễ như ăn cháo lấy đi. Bọn họ há có thể cam tâm ơn y làm sao? Nhị trưởng lão muốn ra tay với đạo chủ hay sao? Thì ra gia chủ là cái thứ nhất đứng ra. Hắn toàn thể huyết khí phách hiên ngang. Trong con ngươi chớp giật bắn ra bốn phía. Hắn nói chuyện phân lượng lớn vô cùng. Có thể đại biểu đại trưởng lão. Lão phu chỉ có điều là lấy ra thứ thuộc về ta mà thôi. Đại trưởng lão phát ra thanh âm lạnh như băng. Đế binh chính là lão phu mượn cho đạo chủ. Đạo chủ ngươi mau chóng trả. Bằng không đừng trách lão phu vô tình. Nhị trưởng lão, ngươi lời này là có ý gì? Đạo lăng theo dõi hắn cười nói. Trên đời người nào không biết. Thiếu đế vẫn nắm giữ đế binh. Lúc đó hắn ở tinh điện tế luyện thời điểm rất nhiều người đều nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi nhị trưởng lão đã từng nắm giữ quá, này còn có giả. Lão phu nắm giữ đế binh, không cần để ngươi thấy. Nhị trưởng lão lửa giận đã sắp không ngừng được. Nhị trưởng lão, lần trước cầm đế binh đánh lén đại trưởng lão ta xem chính là ngươi lão già này. Đạo lăng chỉ vào hắn cả giận nói, khẳng định là hắn. ước gì hiện tại lấy đi. Muốn xóa đi thần lô bên trong dấu vết, để phòng ngừa đại trưởng lão nhìn ra. Từ trên xuống dưới nhà họ Thi đều nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Đối với việc này, bọn họ cũng phi thường hoài nghi. Nhị trưởng lão có tuyệt đối ra tay lý do. Một mực bọn họ nắm giữ đế binh, ngậm máu phun người. Nhị trưởng lão giận dữ, lệnh vũ trụ đều đang lay động. Hắn toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, quát lên, đừng tiếp tục cho ta quấy nhiễu. Nếu là ở không giao ra, lão phu, liền muốn thế nào? Dù ra gia chủ cười lạnh nói, ngươi nhị trưởng lão, có phải là còn muốn đối với bá chủ ra tay? Có phải là khi đại trưởng lão không ở, thì ra cũng dù ra đối với đạo chủ cảm kích vạn phần? Trong này cũng liên quan đến ngày đó đánh lén đại trưởng lão thật dữ. Bọn họ không thể sẽ làm nhị trưởng lão nắm giữ nửa cái đế binh. Toàn bộ đế thành khí tức ngột ngạt không gì sánh được. Hai phe nhân mã đối kháng. Cố nhiên nhị trưởng lão thực lực không lường được. Thế nhưng ngày đó từ tinh chủng sống sót trở về đều chống đỡ đạo lăng. Hơn nữa đây là hắn chiến lợi phẩm. Hắn muốn lấy đi là chuyện đương nhiên. Đạo chủ, ngươi vậy thì không đối với thiếu đế nào có tư cách mua đế binh. Thương khung chiến thể không nhịn được mở miệng. Đạo lăng nếu là nắm giữ đế binh, hắn thật liền vô địch rồi. Thương khung chiến thể, ngươi nếu là không phục, lăn tới một trận chiến. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn quát lên. Ta há sợ ngươi sao? Thương khung chiến thể giận dữ, toàn thể sát khí cuồn cuộn. Hắn sẽ chờ đạo lăng câu nói này. Ai cũng có thể nhìn ra đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu là thương khung chiến thể có thể lên đài, nhất định có thể chém giết đạo lăng. Không thể. Thương khung giáo hai đại tộc lão vội vã tộc chủ. Cả giận nói, hồ đồ, không thấy đạo chủ nắm giữ đế binh. Thương khung chiến thể cũng ngẩn người, thầm kêu quá lỗ mãng. Một khi hắn lên đài, đạo chủ nếu là lấy ra đế binh, trực tiếp liền có thể đánh giết hắn. Đạo chủ, ngươi nắm giữ đế binh cùng thương khung chiến thể quyết đấu có gì tài ba? Ngươi đem đế binh trước tiên đưa ra đang quyết đấu cũng không muộn. Nhị trưởng lão cưỡng chế trong lòng lửa giận, lạnh lẽo âm trầm nói, giống cái con ruồi chết từng loại ong ong kêu loạn. Đạo lăng nhanh chân đi xuống lôi đài. Tình cảnh này để đế thành bên trong sát khí bắn ra bốn phía. Mơ hồ có sức mạnh kinh khủng nhắm ngay đạo chủ, đối với hắn tiến hành đánh giết. Hôm nay ai nếu là dám to gan ở đế thành đánh lén đạo chủ, trực tiếp liền chém giết. Thi ra cùng Du ra nói rõ đứng ở đạo lăng bên này, phái ra rất nhiều cường giả cùng nhị trưởng lão những người này tranh đấu, đúng chính là vì phòng ngừa nhị trưởng lão bọn họ không nhịn được đột nhiên ra tay tập kích đạo lăng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, đế thành chính là bùng nổ ra thông thiên triệt địa sát quang. Một cái bóng trong nháy mắt vượt qua mà đến, lấy ra một khẩu khủng bố chiến mâu, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Ầm ầm, người xung quanh run rẩy. Thật sự có người ra tay a? Thì ra gia chủ tại chỗ liền xuống tay, muốn sẽ ra tay cường giả đánh giết. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, đạo chủ vẫn còn có dư lực, treo ở hắn lòng bàn tay cửu chuyển thần ma lô trong nháy mắt bốc cháy lên. Chư thiên thần ma thức tỉnh, bùng nổ ra hủy diệt năm tháng cái thế thiên uy. Loảng xoảng, đạo lăng một tay cầm cửu chuyển thần ma lô, xoay chuyển đi tới đem chiến mâu trực tiếp đập sập, lô miệng phun ra một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Sẽ ra tay cường giả trực tiếp đánh chết ở trong hư không. Toàn trường người náo động. Vừa nãy ra tay khẳng định là phân thân. Tuy rằng chỉ có 3 tầng 4 tôn chủ chiến lực, nhưng là đạo lăng nắm giữ cửu chuyển thần ma lô. Dĩ nhiên vừa đối mặt đem chém thành cho tàn. Đạo lăng cầm cửu chuyển thần ma lô, khủng bố vô biên, theo lâu miệng phun thổ. Vũ trụ chư thiên đều ở run lên, vực ngoại đại tinh đều đồng loạt nổ tung. Tình cảnh này để thập thái giám bọn họ không thể chịu đựng. Vì sao lại như vậy? Thiếu đế nắm giữ thần lô vì sao còn bị đánh giết? Thật là khủng khiếp, người xung quanh run như cầy sấy. Đây chính là đế binh, tuy rằng chỉ có nửa cái, nhưng là đạo chủ đánh ra đế binh chi uy, uy hiếp tứ phương, lệnh quần hùng run như cầy sấy. Đạo lăng hiện tại nắm giữ đế binh, ai còn có thể giết hắn? Đạo lăng hoảng sợ chính là, này cửu chuyển thần ma lô tiêu hao cũng quá to lớn. Trong cơ thể hắn long mạch kém chút bị rút khô, điều này làm cho hắn hút vào khí lạnh. Không trách thiếu đế thức tỉnh sau không hề chiến lực. Cửu chuyển thần ma lô, được xưng luyện hóa vũ trụ thương hải đế binh, tiêu hao xác thực lớn vô cùng. Chỉ có chuẩn đế nắm có tài năng trường kỳ vận chuyển. Bất quá hiện tại đạo lăng thức tỉnh đế binh đã đủ để uy hiếp quần hùng. Nhị trưởng lão sắc mà tâm trầm đáng sợ, toàn bộ bàn tay đều đang run rẩy. Hắn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là ở đế thành nơi này ra tay nhằm vào đạo chủ, nhất định sẽ tao ngộ. Đế lộ chiến ý chí quan tâm, đến thời điểm tuyệt đối chịu không nổi. Khi đạo lăng bước vào đạo chủ phủ một khắc, bốn phía yên lặng như tờ. Ai cũng biết bên trong ngồi một cái chuẩn đế, ai dám tiến vào đạo chủ phủ muốn chết. Hết chương.